Chương 201, Võ Khóa. Võ Khóa lúc kết thúc, cũng vừa tốt đến hạ học canh giờ. Một thân mệt mỏi đại hoàng tử là bị người đỡ đi ra giáo trường, nhìn đến nam tử đi tới tới, đại hoàng tử thu liễm trên mặt cùng đáy mắt tất cả căm hận bất mãn cảm xúc, chỉ còn lại quá mức mệt mỏi đau đớn sau lưu lại tráng bệnh tiểu tụy. Xem lên đến đích xác rất đáng thương. Chỉ là nam tử cũng không phải thương hương tiếc ngọc phong lưu công tử, xem ai đáng thương nàng liền thương tiếc ai. Gặp thoáng qua, thiếu nữ biểu tình muốn có nhiều nhạt liền có nhiều nhạt, nhạt đến có thể cho hắn rành mạch nhìn đến nàng hờ hững vô tình, đối với hắn chật vật làm như không thấy, ngược lại mang theo một loại khen thưởng dường như ánh mắt thẳng hướng đi mặt khác khiến hắn chán ghét thiếu niên. Dạ quân thần cắn chặt răng, đáy mắt xẹt qua âm lãnh bạo ngược hào quang. Võ khóa giáo tập rời đi giáo trường tới, nhịn không được liếc một cái này xinh đẹp đến quá phận tiểu cô nương, trong lòng suy đoán thân phận của nàng, cùng với nàng cùng hoàng thượng quan hệ. Nói một chút quan hệ không có, khẳng định không thể có khả năng. Tuy rằng đương kim hoàng thượng tính tình lãnh khốc chút, làm việc tác phong làm theo ý mình chút, nhưng hắn tuyệt sẽ không nông cạn trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ bằng cô nương này lớn lên thật đẹp liền tùy ý nhận thức cái nghĩa nữ, cũng không phải là tác phong của hắn. Chỉ là đế vương già xưa nay nhiều bí mật tần, cũng không ai thật dám đi đào móc quá nhiều hoàng thất bí mật. Tiện thuật không sai. Nam tự đi đến sói con thiếu niên trước mặt, thản nhiên mở miệng, bình thường thường luyện thiếu niên dáng người mạnh mẽ sắc bén, ra tay nhanh độc các chuẩn, lực cánh tay mạnh mẽ, mới vừa bắn tên khi cơ hồ làm đến bách phát bách trúng. Như bình thường không chú ý huấn luyện, không có khả năng sẽ có như vậy tốt tiến thuật. Bất quá bộ xạ bản thân cũng không sao khó khăn quá lớn, chỉ là các hoàng tử xuất thân tôn quý, học võ cơ bản cũng là vì tự bảo vệ mình cùng cường thân kiện thể. Tự nhiên không thể có khả năng cùng cao thủ chân chính đồng dạng mỗi ngày chỉ theo đuổi võ công thượng tinh tiến. Huống hồ bọn họ còn có mặt khác các hạng công khóa muốn học, cũng không nhiều như vậy thời gian toàn bộ đặt ở võ công cùng tiện thuật thượng. Ân. Dạ quân lăng gật đầu, cùng nam tử cùng nhau đi ra ngoài, có khi sẽ dậy sớm trong chốc lát, buổi sáng đến thư viện trên giáo trường luyện nửa canh giờ. Các đại thần vào chiều sớm, thiên phương sáng liền vào cung. Hắn vừa vặn đuổi tại các đại thần vào chiều sau ra cung, rời di cùng bọn họ trực tiếp chạm mặt thời gian. Nam tử trầm ngâm một lát, ngươi buổi tối công khóa nhiều hay không có thể ứng phó sao còn tốt. Dạ quân lăng nói hai chữ này thời điểm, theo bản năng dừng một lát, chính là chọn lực mà vì. Nam tử quay đầu liếc hắn một chút, ngươi thoạt nhìn rất khẩn trương không. Dạ quân lăng hơi mím môi, tuấn tú tuyệt luân sắc mặt có chút hiện lên một vòng đạm nhạt đỏ ửng, không khẩn trương. Hắn chỉ là tại châm trước nên như thế nào trả lời mới thích hợp. Dù sao tối qua một câu có lệ còn tốt dễ dàng rước lấy bất mãn của nàng. Như là công khóa có thể ứng phó, buổi tối ta mang ngươi ra cung nam tự nhíu mày nghĩ ngợi, tính, tạm thời trước tiên ở trong cung đem chủ cột tạo mối, luyện võ hay là nên tiến hành theo chất lượng, không thể ham nhiều. Tuy rằng thiên phú của nàng tốt được kinh người những lời này không phải chính nàng cho rằng, mà là ca ca của nàng nhóm thường xuyên treo tại ngoài miệng một câu. Cho nên nam tử sớm liền biết mình thiên phú so người bên ngoài tốt. Nhưng nàng không thể xác định dạ quân lăng hay không cũng cùng nàng có được đồng dạng thiên phú, cho nên cần trước thử xem hắn tiềm năng, sau đó lại quyết định nên lấy như thế nào tiến độ tiêu chuẩn đến thụ võ công của hắn. Võ công cần luyện lợi hại. Nàng nói, thực lực của chính mình cường, so 100 người giúp đỡ đều có tác dụng.